Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 159, đua xe cửa tiệm tranh đấu. Đến buổi tối, Trương Bân đúng hẹn tới để xe, lại thấy được một đám tay cầm thương tốt mã tử. Trương Bân nhận biết trong đó mấy cái, có một cái chính là A Mao. Âm Dương quái khí nói: Thế nào đến làm lão đại không ra mặt cho các ngươi đi tìm cái chết? A Mao không nghĩ tới Trương Bân lúc này còn dám như vậy phách lối. Mặt lộ vẻ giận dữ bắt tay một cái trung bóng chày tốt nói: Trương Văn Vũ, ngươi thiếu cố làm ra vẻ. Lão đại chúng ta há là ngươi có thể như nhau. Hôm nay mệt sức liền giao cho ngươi thế nào làm người. Nói xong nổi giận gầm lên một tiếng: Các anh em lên cho ta. Trương Bân không hề sợ hãi, bất tử chi thân hắn đứng để cho bọn họ đánh lại Hà Phương. Hắn đã quyết định chủ ý đợi một hồi liền kéo A Mao một khối chạy đến không người giờ địa phương, sau khi ở thật tốt điều giáo A Mao. Ngay tại Trương Bân cần phải chạy tốc độ chi dày thời điểm, liền nghe được trước mặt truyền tới một tiếng quát nhẹ: Ta Vương phương nhân ai dám động đến? A Mao một đám người sững sờ tại chỗ, vòng ngoài mã tử quay đầu nhìn lại không bình tĩnh, chỉ thấy dẫn đầu là một nữ nhân, khí chàng mười phần, cầm trong tay Nga Mi đâm hướng bọn họ đi tới, mà nàng phía sau đi theo tối om om một đám người. Mặc dù bọn họ mặc đều rất tùy ý, còn lâu mới có được bên này chính thức, nhưng không ngăn được bọn họ. Nhiều người a. A Mao cũng nhìn thấy dẫn đầu Vương Phương, trong mắt lóe lên chút lo lắng. Hắn biết hôm nay nhất định là vô công mà trở về. Vận khí không lời hay sẽ còn tài nơi này. A Mao, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không quý trọng, những người khác có thể giải tán. Cho các ngươi 3 phút không đi lời nói tựa như cùng này căn bóng chày tốt. Trương Bân từ A Mao trong tay cướp đi bóng chày tốt Vân Đạm Phong Khinh một đôi giảm 50%. Ba, một tiếng cắt thành hai khúc. Hí, A Mao hít một hơi lãnh khí. Này căn bóng chày tốt chất lượng hắn rõ ràng nhất, chính là một cái cử tạ đại lực sĩ cũng không thể tùy tiện gảy. Mà Trương Bân lại mặt không hồng khí không thở gấp gảy. Người này rốt cuộc có bao nhiêu đại lực lượng? A Mao một mực biết Trương Bân cũng không đơn giản, nhưng bây giờ mới biết hắn chỗ đáng sợ. Đánh bất tử không nói, còn đặc A Hát lực đạo vô cùng. Hắn đột nhiên hối hận nhận Diêm Minh mệnh lệnh tới ngăn lại Trương Bân rồi. Một đám mã tử chố mắt nhìn nhau có chút quấn quýt. Trương Bân thấy vậy hét lớn một tiếng, ngoặc kép chấm than. Một tử còn chưa cửa ra phía ngoài nhất mã tử vội vàng bỏ lại cây gậy chạy đi. Có thứ nhất sau khi những người khác trong lòng cũng chưa có gánh chịu. Trong nháy mắt chạy sạch sẽ, chỉ để lại một địa vũ khí. A Mao sắc mặt càng âm trầm. Lúc này hoàn toàn thành độc nhất tư lệnh rồi, còn chưa phải là mặc người chém giết. Hừ, Trương Văn Vũ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta nếu như A Mao động một cái chân mày ta chính là cậu. Trương Bân nghe một chút vui vẻ, cảm tình đây là một cái có cốt khí chủ. Bất quá chẳng lẽ hắn không biết Trương Văn Vũ được xưng chuyên trị đủ loại không phục. Phương tỷ, hôm nay cảm ơn các ngươi, các anh em cũng còn chưa ăn cơm chứ? Ta hiện tại có chuyện không thể thật tốt cảm tạ một chút mọi người. Sẽ để cho Phương tỷ thật tốt thay ta chiêu đãi các ngươi. Hôm nay chi phí ta Trương Văn Vũ toàn bao. Giống giống, mọi người giống to hai tiếng cũng lộ ra rất là cao hứng. Đi ra chiếm cái vùng liền không lo ăn uống. Trên mặt của Trương Bân treo đầy nụ cười, tâm lý nhưng là đang rỉ máu. Tất cả đều là đầu người, nói ít cũng phải 30 người khởi bước. Nhi nữ giang hồ nào có không thể uống. Ăn rồi sau khi lại đi chàng sở giải trí hưng phấn một chút lại vừa là không ít tiền. Tiền này khẳng định không thể để cho Vương Phương bỏ ra. Dù sao đây đều là đến giúp đỡ. Thương tiếc Trương Bân thẳng điện thoại của tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường cho Vương phương 30.000 khối. Ở nhận được trừ phí tin nhắn ngắn thời điểm, Trương Bân thể nghiệm được cái gì gọi là lòng như cho nguội. Chủ nhân ngươi một cái tay thần giữ của tính cách lúc nào có thể thay đổi đổi. Tham tiền keo kiệt, còn thích đủ loại tỉ tỉ. Quá đáng hơn là còn miệng đầy nói dối. Tối làm người tức giận là đem người lừa, còn đối với ngươi cảm tạ ân đức. Trương Bân nghe Lệ Phê Bình trong lòng cười hắc hắc trả lời. Lệ nguyên lai ngươi như vậy hiểu chủ nhiệm a. Nếu như ngươi cái chân chính nữ nhân có phải hay không là sẽ điên cuồng yêu thương tử chủ nhân. Lệ có một loại trình tự muốn tan vỡ dự cảm. Ép trong lòng hạ cảm giác nôn mửa sâu xa nói. Chủ nhân thế nào không biết ta không phải chân chính nữ nhân này. Trương Bân mặt liền biến sắc. Vương Phương quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Tinh thần phục hồi lại lắc đầu nói. Ta không sao. Ngươi đi đi các anh em chăm sóc kỹ đi. Lần này đa tạ ngươi. Vương Phương mặc dù có chút không yên tâm nhưng vẫn là có do dự một chút rời. Đi. Xoay người cùng đám này chiếm vùng nhân rời đi. Giao. Trương Bân trực tiếp trương cửa cuốn kéo xuống. Bên trong đèn đuốc sáng choang, ba cái cọng lông cùng Diêm Vương đang ở bên trong cẩn thận nhìn. Trương Bân, nguyên lai là Trương huynh đệ tới a. Đại Mao dọn chỗ, Nhị Mao lo pha trà, Tam cọng lông đốt điếu thuốc. Diêm Hướng mặt đầy hiến mị phân phó Trương Bân. Hắn chính là đi qua kéo Trương Bân ngồi xuống, toàn bộ hành trình cười theo. Bực này đãi ngộ Trương Bân vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ. Thư thư phục phục rút một điếu thuốc đem vành mắt phun tới Diêm Vương trên mặt mới nói. Diêm Vương, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Bên ngoài ngươi rất tử nhân, ngươi có biết hay không? Ta rất tử nhân, ta đi ra xem một chút. Diêm Vương cố làm thất kinh thấy được té xuống đất A Mau đảo trong mắt một. Vòng nói, ta kia rất tử lại dám làm như vậy. Đại Mau các ngươi đi đi, A Mau lôi vào. A Mau biểu đệ thế nào? Nhị Mau lăng nhưng hỏi, u á các ngươi hay lại là anh em bà con đâu rồi? Không trách đều là một đám cọng lông. Chọc giận lão tử đem các ngươi một cây đuốc toàn bộ điểm. Đại lực hoàn lực lượng gia trì bên dưới, Trương Bân một trường đem cẩm thạch bàn chụp chia năm xẻ bầy. Diêm Vương cả người run run một chút, trong lòng âm thầm hối hận thế nào chọc tới vị này hung thần. Trương huynh đệ ngài đừng nóng giận, chuyện này tất cả đều là ta rất tử một người nên làm. Ta đem xe chuẩn bị xong cho ngài, toàn bộ là dựa theo làm đỉnh cấp phối hợp. Đóng gói ngày A Thắng được nhẹ nhàng thoải mái. Diêm Vương lau mồ hôi lạnh tâm cẩn thận nói. Hắn suy nghĩ cũng không có cẩm thạch cứng rắn. Một quyền này đi xuống bảo đảm đầu nát bấy tử không thể chết lại. Lúc này để cho hắn đi chiếu cố đến cái gì thúc rất tình chỉ là vớ vẩn. Trương Bân hướng về phía Diêm Vương thật sâu cười một tiếng nói. Là A Hát. Diêm Vương lại vừa là cả kinh vội vàng đưa tay chỉ thiên đạo. Ta Diêm Vương thề với trời, nếu là có điểm lãnh đạm động tác sẽ để cho ta bị thiên lôi đánh. Được rồi, ta đây liền tin tưởng ngươi, Trương Bân lời còn chưa dứt, thiên hạ đột nhiên sấm chớp rền vang đứng lên. Diêm Vương mặt liền biến sắc, so với ăn con chuột phân còn khó hơn nhìn. Trương Bân cố làm sụ mặt chất hỏi, đáng chết Diêm Vương, ngươi thấy được ông trời già cũng không nhìn nổi, ta hiện tại đánh liền chết ngươi thế thiên hành đạo. Diêm Vương bị dọa sợ đến chân như nhũn ra, thuận thế quỳ một cái ôm lấy Trương Bân bắp đùi vẻ mặt đưa đám nói. Tha mạng a, ta thật oan uổng, xe ngay tại trong gara nghe, ta dẫn ngươi đi, bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.